Chương 1195, Trùng Phùng, 2. Nguyên lai tưởng rằng chúng ta Ngân Vũ Cung đại tiểu thư có thể để cho đế quân ưu ái, ai biết, lại ngược lại chọc đế quân sinh khí, chúng ta chính không biết như thế nào đền bù. Lại trong lúc vô tình nhìn thấy đế quân trong tay một bức họa sửa lại Đà La bộ nhân phát hiện cùng bức họa kia bên trong nữ tử dáng dấp cực kỳ tương tự Mỹ Nhân Nhi, chúng ta nghĩ trăm phương ngàn kế làm tới. Cái này còn nhờ vào Tinh Lang đại nhân cho mê địa hương, nếu không, nếu là tốn nhiều môi lưỡi, để nữ tử kia biết mình leo lên trên chính là người thế nào, chỉ sợ sẽ còn dây dưa không ngớt. Như toàn thấy người sang bắt quảng làm họ đâu Hàn Dạ sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn nhớ tới vừa mới vào nhà thời điểm, tựa hồ xác thực người thấy nhàn nhạt mê địa hương. Khi đó hắn tưởng rằng ảo giác của mình, không nghĩ tới đúng là như thế nói đến, nữ tử kia coi là thật trong phòng. Mà quân thượng nhưng này làm sao có thể quân thượng nếu là tiếp nhận khác nữ tử, kia quân tiểu thư phải làm sao quân tiểu thư như thế cương liệt tính tình, nếu như biết quân thượng có những nữ nhân khác, chỗ nào sẽ còn nguyện ý gả cho quân thượng đến lúc đó. Tấm ảnh nhỏ mà biết hẳn là thương tâm, nhiều phẫn nộ. A Tinh Lang nghe vậy lại là vô vô nam tử trung niên bả vai, cười đến vô cùng thoải mái. Nữ nhân như vậy, có thế bị quân thượng coi trọng đã là nàng vinh hạnh lớn nhất, cái khác nàng không cần biết, miễn cho nàng nhiều ý nghĩ xấu. Kỳ trưởng lão, ngươi làm rất tốt. Ngươi công lao, ta cùng quân thượng đều sẽ ghi nhớ. Kỳ Chí Bình nghe vậy, nhất thời mừng rỡ như điên. Tại Ngân Vũ Cung bên trong, hắn cùng phụ thân của Hoa Tưởng Dung Hoa Trương Bách cùng là trưởng lão, cũng đều là phó cung chủ. Ngân Vũ Cung cung chủ tuổi tác đã cao, tu vi lại đạt tới cực hạn không cách nào đột phá, thọ nguyên chỉ sợ đã không lâu. Tiếp xuống, có thế leo lên cung chủ chi vị người, chỉ sợ cũng tại hắn cùng Hoa Trương Bách chi ở giữa. Lần này đế quân đến tu chân đại lục, hai người bọn họ liều mạng nịnh bợ, cũng là hy vọng thông qua lấy lòng đế quân, đến ngồi vững vàng cung chủ chi vị. Hoa Trương Bách kia chẳng biết xấu hổ ra hỏa, vì nịnh bợ đế quân, lại để nữ nhi của hắn đi cầu dẫn đế quân. Còn tốt đế quân căn bản là đối kia Hoa Tưởng Dung không nhìn chúng, mới cho hắn cơ hội này. Vừa nghĩ tới mình kính hiến mỹ nhân, vợ ơ y ma được đế quân ưu ái, Kỷ Chí Bình liền không nhịn được mừng rỡ như điên. Cái này Ngân Vũ Cung cung chủ vị trí, chỉ sợ chứ hắn ra không con nở có thế là ai. Kha Cờ Hàn Dạ hung hăng một quyền gõ vào trên vách tường, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Đế Minh Quyết cao thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn kia nhiều năm lạnh lùng cao ngạo trên mặt, khó được mang tới một tia thỏa mãn cùng nhu tình. Chỉ nhìn quân thượng thần sắc, Hàn Dạ một trái tim liền một chút xíu chìm xuống dưới. Nhìn thấy đứng tại cổng mấy người, Đế Minh Quyết cao mày. Tinh Lang cùng Kỷ Chí Bình vội vàng quỳ xuống, tham kiến quân thượng đế quân. Hàn Dạ thân thể cứng ngắc lại hồi lâu, mới chậm rãi quỳ đi xuống, nhưng không có lên tiếng. Đế Minh Quyết nhưng không có hỏi bọn hắn xử tại cửa ra vào làm cái gì, mà là nặng nề mở miệng, ảnh mị đâu. Tinh Lang không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết ảnh mị hạ lạc, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Dạ. Chỉ là Hàn Dạ sắc mặt lại càng phát khó coi, không biết quân thượng tìm ảnh mị có chuyện gì. Đế Minh Quyết thản nhiên nói, thông chi nàng tới hộ vệ. Hàn Dạ cũng rốt cuộc nhịn không được, phẫn nộ nói, ảnh mị nàng coi như muốn hộ vệ, cũng chỉ sẽ hộ vệ quân tiểu thư. Quân thượng ngài nghĩ nhận người hộ vệ bên trong nữ nhân kia, vẫn là mời Cao Minh khác đi. Loại nữ nhân kia, ảnh mị liên thấy đều không muốn gặp chuyến gấp, có tái diễn nhớ kỹ đổi mới hạ, trước 4 chương, các ngươi trước nhìn, A Tử tiếp tục, có thể sẽ tương đối chế, mọi người không cần cố ý các loại, có thể bắt đầu từ ngày mai đến xem, ho ho tấu chương xong.